Hà Nang Quá cuối cùng đã chạy tới, cùng hắn kề vai chiến đấu. Hắn còn có gì phải sợ? Huống hồ, gió nóng như lửa, một đồng môn khác của hắn như ngọn lửa là Ôn Đoan Nhữ còn đang hăng hái giết địch ngoài đường. Đang giết đến đỏ tươi đỏ thẫm, dầu sôi lửa bỏng. Tam kiếm bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn sợ vỏn vẹn một chiếc kiệu này?